Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai thật là, một lão tướng đế quốc tháo kính xuống, vẻ mặt tiếc nuối lau thấu kính. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tòa án xét xử lớn rộng và trống trải, tất cả các tướng lĩnh cấp cao tề tự một hàng. Phía sau họ thì ngồi các huấn luyện viên quân doanh và một phần quân sĩ, số lượng gần vạn người. Máy ghi hình điện tử thì quay tròn lượn lờ trên không, công khai tình hình thực tế của phiên xét xử này ra toàn bộ quân doanh. Trong lòng những người nghe xét xử, ít nhiều cũng có chút phức tạp và nặng nề, vì thế chỉ im lặng chờ đợi, không xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu, lén nhìn lên bậc thang phía trên tòa án xét xử. Chỉ thấy bạo chúa thiếu niên tóc bạc mắt đỏ đó, đang vô cảm ngồi trên ngai vàng ở đỉnh điểm, sau lưng là hàng loạt cờ hiệu dài màu tinh hồng buông xuống. Đôi mắt đỏ sắc bén của hắn, từ trên xuống dưới nhìn xuống, đường môi lạnh lùng mím chặt, khiến người ta không thể đoán được ý nghĩ của hắn lúc này. Phía sau bên phải ngai vàng là lang kỵ trắng luôn đỡ bao súng, ánh mắt nặng nề. Còn phía trước bên trái ngai vàng thì ngồi chỉ huy trưởng tối cao hệ sao Heka, Hermann Heydrich. Bậc thang xuống chút nữa mới là đại pháp quan, mấy công tố viên quân sự và bồi thẩm đoàn theo thứ tự. Tòa án xét xử hiện tại mở phiên họp, triệu tập trọng phạm đế quốc Asacha ra tòa. Theo một tràng âm thanh xiềng xích và khôi giáp va chạm, người đàn ông thân hình cao lớn chậm rãi xuất hiện ở giữa tòa án xét xử. Hắn đã ác chiến nhiều ngày, vì vậy vừa lên thuyền chữa bệnh, uống chút dịch dinh dưỡng liền nằm vật ra ngủ, các đồng đội cũng không gặp được hắn. Không ai nghĩ tới, Asacha vừa về Heka liền phải ra tòa. Kết quả người đàn ông vẫn mặc bộ khôi giáp gần như rách nát đó, mái tóc dài đen bẩn rối bù, trên mặt vẫn còn vết máu khô đen chưa rửa sạch. Hắn chỉ im lặng cúi đầu, hai tay bị còng trước người, một mình đứng giữa tòa án xét xử trống trải, giống như một con chó hoang mới từ đống rác bỏ ra. Nhân danh đế quốc tuyên thệ, những lời người trình bày trước tòa này đều xuất phát từ bản tâm. Công tố viên tuyên bố kỷ luật tòa án xét xử, rồi cho Asacha thể xong. Nhóm công tố viên quân sự trước bàn xét xử ho khan một tiếng, mở màn hình quang học, bắt đầu làm việc. Asacha, trong hành động quân sự, mùa săn thú quý, Heka 28 ngày, người đã bỏ qua điều 28 quân quy quân doanh Heka, tự tiện thoát ly hạm đội tương ứng trên chiến trường, có phải là thật không? Đúng vậy, sau đó, người bỏ qua quân lệnh tối cao Heka, không những không theo hạm đội rút lui, ngược lại tiếp tục truy kích hạm đội địch. Thậm chí thâm nhập vào trung tâm Hắc Môn, có phải là thật không? Đúng vậy, người lúc đó có hoàn toàn hiểu rõ quân lệnh tối cao, tức bất kỳ hành vi truy kích nào bất tuân lệnh đều sẽ bị chuyển giao tòa án quân sự Heka và bị xử bắn trước toàn thể quân sĩ, không? Đúng vậy, điều gì đã khiến ngươi thực hiện hành vi bất tuân quân lệnh? Asacha im lặng nhìn chằm chằm sàn nhà, một lát sau, hắn mới mở miệng nói, bởi vì thần tham lam muốn tranh giành quân công. Trên đỉnh một tràng ồ lên, rồi rất nhanh lại yên tĩnh. Hoàng đế tóc bạc từ đầu đến cuối vẻ mặt đạm mạc, vì ngai vàng quá xa, không ai phát hiện, hắn lúc này đang tức giận đến đầu ngón tay run rẩy. Phản đối, thẩm phán quan phụ trách bào chữa đứng phát dậy, vì lời nói kinh người của Asacha, hắn không thể không rút ngắn quy trình đi một đoạn lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ lời khai do chỉ huy trưởng Able và lính cơ giáp cùng hạm cung cấp, Asacha vì biết thủ lĩnh kế nhiệm Hắc Môn đã nhiều lần tung tin đồn nhục mạ bệ hạ trong hải tặc mới liều mình đột nhập đại bản doanh, ngang nhiên cướp lấy đầu hắn. Căn cứ tinh luật đế quốc, hoàng đế và thành viên hoàng thất phải được tuân theo tuyệt đối, uy nghiêm hoàng thất không thể xâm phạm. Tất cả hành vi liên quan đến mạo phạm và khinh nhờn hoàng thất đều có thể bị xử lý tội phản nghịch trọng đại, phán quyết lưu đày, giam cầm hoặc tử hình. Còn đối với người bắt giữ phạm nhân phản nghịch thì phải được ban thưởng lớn. Cách chương